ngủ, đánh Molecule Man trong hoạt động tới. Nova quân đoàn, Soldier Supreme này kỳ quái hợp lại anh hùng. Năng thẳng chế Celestial, siêu đặc công, cùng với nhà mình mấy vị phu nhân cùng hài tử đều phải kéo ra ngoài tham gia trận này buổi lễ long. Trọng, thực lực mạnh từ đây gì mấy người các nàng xuất thủ. Thực lực vậy, dựa vào Black Swan, Black Priest bộ đội liền có thể giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.